Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257 trên thuyền Trang nắm tay. Ngày mai Đại Bảo Càng, từ cục gạch đảo đường về ngày hôm sau, Đại Long Đầu Hiệu trở về, Nhan Thanh Thành lái đi Đại Long Đầu Hiệu không được một vòng. Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngắn như vậy thời gian là cho Đại Long Đầu Hiệu tiến hành cái gì cải tạo? Theo thuyền đánh cá sát lại bến tàu, Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nhìn thấy đầu thuyền dùng vải dầu đang đắp thứ gì. Hắc sắc vải dầu bị chống căng phồng, phía dưới dường như cất giấu cái đại pháo. Theo thuyền mà đến là một người kỹ sư, Nhan Thanh Thành muốn đi dặm tham gia một hội nghị, không có thời gian tới đưa thuyền. Đương nhiên, lấy Nhan Thanh Thành thân phận, nàng cũng không cần tự mình làm loại sự tình này. Nàng đến đi thuyền đã là rất cho Ngao Mộc Dương mặt mũi. Ngao Mộc Dương lên thuyền, kỹ sư nói, chúng ta cho thuyền hệ thống động lực tiến hành toàn diện thăng cấp. Động cơ từ XC8200ZC66 hình động cơ dầu ma rút đổi thành Anh Quốc Y980 hình động cơ dầu ma rút. Công suất tương đồng, nhưng lượng dầu tiêu hao giảm xuống, mà lại tạp âm nhỏ hơn. Chủ máy phát điện từ D12CD25515 hình thăng cấp thành D14CD25550 hình. Mục tiêu xác định vận tốc quay là 1200 rmin. Đôi khống công suất là 993K. Có thể nhanh hơn, càng cao hiệu suất cung cấp điện năng. Nhìn xem mới tinh động cơ cùng máy phát điện, Ngao Mộc Dương giật mình nói, ngắn như vậy thời gian liền cho đổi tất cả hệ thống động lực. Cho thuyền đổi hệ thống động lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thuyền cùng xe không đồng nhất, nó tuyến đường phức tạp hơn, phải thay đổi hệ thống động lực, tự nhiên có đổi tuyến đường. Kỹ sư mỉm cười nói, Ngao tiên sinh, có lẽ ngài khó hiểu hiện đại công nghiệp trình độ, nếu như chỉ là đổi hệ thống động lực, kia tối đa 4 ngày đối phó, chúng ta kéo đến bây giờ, là vì còn cấp cho thuyền đánh cá lắp đặt một cái nắm tay. Nói qua, hắn mang Ngao Mộc Dương thượng bong tàu, sau đó kéo ra hắc sắc vải dầu mở ra, một cái hồng sắc pháo đồng thi triển tới. Này pháo đồng có dài 2,5 thước độ, họng pháo có thể nhét vào một cái trái dưa hấu, đằng sau là tốt như ụ súng giống như lắp đặt tòa. Lắp đặt chỗ ngồi có mâm tiện, kỹ sư đứng ở phía sau mở ra một cái dương, bên trong là cái tinh thể lỏng bình. Hắn điểm vài cái, pháo đồng bắt đầu từ từ chuyển động. Với tư cách là ngư dân nhi tử, Ngao Mộc Dương đối với thứ này quá quen thuộc. Hắn cả kinh nói, nước pháo, kỹ sư nói, cụ thể mà nói, đây là thuyền dùng cao áp phòng ngự nước pháo, bất quá tại ngươi thuyền chứng nhận, nó được xưng là bọt biển nước lưỡng dụng phòng cháy nước pháo. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, nói, Nhan luôn chơi chán đại A, này mẹ nó thuộc về vũ khí A, không trách hắn bạo nói tục, hắn quá giật mình. Tại trên biển loại này nước pháo uy lực có thể so sánh súng ống đều vũ khí nóng còn hung hãn hơn. Theo Ngao Mộc Dương biết, chỉ có cỡ lớn tàu hàng, viễn dương thuyền đánh cá cùng biển giam thuyền, biển cảnh thuyền mới có phân phối. Kỹ sư cười nói, trên lý luận không thuộc về, nó là phòng cháy nước pháo. Bất quá nếu là có người tại trên biển đối với ngươi sản sinh uy hiếp, ngươi cũng có thể dùng nó tiến hành phòng ngự. Nói qua, hắn vỗ vỗ pháo đồng nói, này nước pháo dựa vào là cưỡng chế tới khu động vận hành. Công tác áp lực là 28 vạn Newton, có thể phóng ra nước chảy trụ xa nhất vì 120 mét, tối cao vì 50 mét, tại dân dụng trong chợ. Đây là đỉnh cấp nước pháo. Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng. Quá mạnh. Kỹ sư nói, vâng, nhưng Nhan luôn cân nhắc đến ngài tại trên biển xuất hành có thể sẽ lại lần nữa gặp được đen ác thế lực xâm nhập, cho nên giúp ngài lắp đặt này đài nước pháo. Đây là nàng cho ngài lễ vật, nếu như ngài thích liền nhận, nếu như không thích, chúng ta có thể giúp ngài dỡ xuống. Bất quá kia lại cần 4 tới 5 ngày thời gian. Ngao Mộc Dương quả quyết nói, khác hủy đi, ta vô cùng thích. Bất quá, hắn lại do dự, thuyền đánh cá trên có cái đồ vật này thực không có vấn đề sao? Kỹ sư lòng tin 10 phần nói, tuyệt đối không có vấn đề. Người yên tâm, thủ tục vấn đề chúng ta đã thao làm thỏa đáng. Đương nhiên, hắn chuyển giọng, nếu như không phải là xác định đối phương vì đen ác thế lực. Nếu như không có thể xác định đối phương tồn tại đối với ngài cùng thuyền an toàn sản sinh uy hiếp. Ngài tốt nhất đừng có dùng này nước pháo. Hắn bữa bữa cân nhắc một hồi. Uyển chuyển nói, này nước pháo uy lực có phần đại. Nếu như gặp chuyện không may e rằng có thủ tục cũng rất khó dọn dẹp. Nhưng mà này còn hội cho chúng ta lam sắc người chèo thuyền cùng nhan luôn mang đến phiền toái. Ngao Mộc Dương gật đầu như bằm tỏi. Mê mê hiểu, ta hiểu. Hắn vuốt ve hồng sắc pháo đồng. Nội tâm một mảnh kích động. Quân chủ hiếu kỳ pháo trong ống có cái gì để cho hắn như vậy thích. Liền nhảy tới hướng bên trong toàn. Chui vào, nghĩ vào xem. Ngao Mộc Dương đã giật mình. Nhanh chóng đem nó đẩy ra ngoài. Tự tìm chết a! Một pháo ngươi liền biến thành mèo tương. Hắn chiêu đãi người chèo thuyền người đi Tống Thu Mẫn trong nhà ăn bữa phong phú cơm trưa. Hữu cơ lục sắc rau quả cùng Hoàng Kim Thiện là nơi này chiêu bài. Ăn kỹ sư cùng thuyền viên đoàn vui vẻ không thôi. Đại Long đầu hiệu trở về. Hắn có lần nữa chuẩn bị rời bến sự tình. Nước pháo bị hắn dùng vải dầu lại che lại. Khởi động cái chìa khóa cùng trao quyền mật mã đều trong tay hắn. Chỉ có thể từ hắn sử dụng. Loại này nước pháo chọn dùng toàn bộ tự động thao tác. Chủ nhân trao quyền, sau đó tăng áp lực. Kế tiếp liền là thông qua pháo đồng đằng sau kéo dài ra tới cần điều khiển tiến hành thao tác là được, cần điều khiển phía dưới có tay áp. Thao tác rất đơn giản. Nam nhân không có không đúng bạo lực công cụ không có hứng thú. Thấy được nước pháo, trên thuyền người nhất thời kích động, nhao nhao vây quanh ở nước pháo trước hỏi ba hỏi bốn. Líu díu, Ngao Mộc Đông nhất là thích loại vật này. Thuyền đánh cá rời bến, hắn đâu cũng không có đi, vẫn đứng tại nước pháo đằng sau nắm tay chuôi, mặt mũi tràn đầy kích động. Hổ dẫn đường, bọn họ đi về phía nam một đường chạy, trên đường tại hổ dưới sự hướng dẫn. Đại Long đầu hiệu hạ mạng lưới vớt đến một đám cá hố. Mùa đông là ăn cá hố hảo tiết. Lễ mừng năm mới thời điểm Hồng Dương người yêu nhất hai đạo hải sản rau chính là hầm cách thủy cá. Thu cùng tạc cá hố. Địa phương cá hố rất tiên mỹ. Dùng dầu sắp vỡ bóng loáng vàng óng ánh. Ngoài xốp giòn trong non. Lại hương lại đẹp. Lưới đánh cá kéo lên buông ra. Từng mảnh thô to ngân bạch cá hố rơi vào trên bom thuyền. Thân thể đường cong trôi chảy, thể sắc ngân bạch, dường như từng thanh quân đao, rất là xinh đẹp, bởi vì Ngao Mộc Dương dùng là mắt to lưới đánh cá. Cho nên vớt đi lên đều là cá lớn, cái đầu gần như đều có 70cm, còn có càng lớn có dài hơn 1m, những cái này cá hố cái đầu đại. Số lượng lại không nhiều, một mạng lưới vớt đi lên đoán chừng cũng liền mấy trăm cân. Đối với Đại Long đầu hiệu lớn như vậy thuyền, mấy trăm cân thu hoạch không coi vào đâu. Ngao Thiên Văn liền khuyên, Long đầu, chúng ta này lưới đánh cá nhãn quá lớn, dùng 10 hiệu mạng lưới nhãn là được. Ngao Mộc Dương lắc đầu, 10 hiệu mạng lưới nhãn liền cá thằng nhãi con cũng có thể cho vét lên. Đó là tát ao bắt cá. Ngao Thiên Văn bất đắc dĩ nói, có thể chúng ta không tát ao bắt cá cũng sẽ bị những người khác làm như vậy a. Ngao Mộc Dương kiên định lắc đầu, bọn họ yêu như thế nào làm như thế nào làm, ta không làm như vậy. Hắn là Long đầu, hắn nói toán. Ngao Thiên Văn đành phải gật đầu. Nhìn xem vi không coi là nhiều cá hố, Ngao Mộc Dương mày nhăn lại tới. Hổ vừa rồi hưng phấn như vậy, trong nước thu hoạch khẳng định không chỉ như thế ít. Ngao Đại Quốc từ khoang điều khiển ló nói. Bất quá từ dò xét cá dụng cụ nhìn lên, phía dưới không có cá lớn, cũng không có cá lớn quần. Cái gì cũng không có. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói. Dò xét cá dụng cụ cuối cùng không phải người nhãn. Giảm xuống thuyền nhanh chóng. Ta hạ xuống lặn xuống nước nhìn xem. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.